Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 125, cùng Lý Phi lần đầu tiên cảm giác giống nhau, Nhạc Kha quay đầu nhìn sách theo chính mình tinh tế. Cánh tay, phảng phất dùng một chút lực liền sẽ bẻ gãy, tái nhợt ngón tay cũng phiếm một cổ suy nhược mỹ cảm. Chỉ là này mỹ cảm bị thô cuồng động tác phá hư. Kia trên tay không phải xách theo một đóa hoa, một ly cà phê, mà là một cái đại người sống, khóe miệng vừa kéo. Còn có rảnh suy nghĩ, người dẫn đường lực cánh tay cũng thật hảo, bọn họ cư trú phòng nhỏ vốn là ở B khu bên cạnh không xa. Lấy 12 tốc độ bất quá một hồi liền đến đạt B khu cùng E khu bên cạnh, từ B khu bên cạnh hướng. Ra phía ngoài nhìn lại. Một tầng đạm lục sắc sương khói tràn ngập ở E khu. Không biết từ chỗ nào mà ra sương mù, chậm rãi lưu động, tựa như chân chính sương mù giống nhau. Cách đám sương xem cây cối, như ẩn như hiện, đây là khói độc. 12 như suy tư gì đứng ở bên cạnh chỗ quan sát đến, cũng không có phát hiện độc thú thân ảnh. Là bởi vì bọn họ không ở độc khu nội vô pháp kích phát độc thú. Vẫn là quá mức tới gần B khu an toàn khu, không ở độc thú trong phạm vi. Sờ sờ cằm, 12 đạo tại đây chờ, đối Nhạc Kha công đạo một câu. Người đã đi nhanh một vượt, đi tới E khu, phía sau Nhạc Kha vừa muốn nhắc nhở nàng. Có độc hai chữ, đã bị người dẫn đường động tác ngạnh trụ, nàng chẳng lẽ không sợ độc sao? Đĩnh Đạc hướng độc khu vừa đứng, bất quá nghĩ đến đối phương ở nói như thế nào cũng là người dẫn. Đường, so với chính mình có kinh nghiệm, nàng có thể nghĩ đến người dẫn đường như thế nào sẽ không thể tưởng được. Ấp úng nhắm lại miệng, nghe lời chờ ở tại chỗ, 12 đợi một hồi. Vẫn là không có độc thú thân ảnh, khói độc cùng nàng đoán trước giống nhau. Cũng không có đối nàng sinh ra cái gì ảnh hưởng, vô hình nhìn không thấy địa phương. Từng sợi trong suốt tinh thần lực phát ra mở ra, bắt giữ trong không khí hướng đi, điều tra độc thú thân ảnh, tìm được rồi. Ánh mắt sáng lên, khóe miệng gợi lên, thân ảnh giống đạn pháo giống nhau, đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, mấy cái phập phập phong phong, người liền biến mất ở màu xanh lục sương mù chung, ở trong rừng bay nhanh bôn. Cùng độc thú khoảng cách càng ngày càng gần, rậm rạp rừng cây. Nồng đậm sương mù chung, cắn xé con mồi độc thú tựa hồ cảm giác được cái gì. Xanh sẫm tiếp cận màu đen lợi chảo bào đào đất, màu xanh xám thú đồng dựng thẳng lên, mắng lây dính huyết nhục dày đặc răng nhọn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một phương hướng. Thú đồng thô bạo mà nguy hiểm mơ siêu, giống kia màu xanh xám thú đồng nội ảnh ngược một bôi đen. Sắc nhỏ sinh thân ảnh, từ trong rừng cây cực nhanh bắn ra ra tới, ngừng ở nó trước mặt 12 cùng độc thú gian cách xa nhau vài bước khoảng cách. Lẫn nhau đối diện, từ trên mặt đất tàn phá bụng bị đào lên. Ruột chảy đầy đất thi thể chung rời đi ánh mắt, đánh giá trước mặt độc thú chỉnh thể trình tươi đẹp màu xanh lục. Không có lông tóc, trơn bóng da thượng một đạo màu đen hoa văn. Miệng tựa cá sấu miệng, dày đặc răng nanh răng nhọn còn có răng thượng treo huyết nhục. Làm người không chút nghi ngờ miệng rộng cắn hợp lực trên dưới hai bài rậm rạp lại thật dài hàm răng. Sắc bén có thể so với chủy thủ, lại so với chủy thủ còn muốn rắn chắc sư tử tứ chi. Rất là thô tráng, một con chi trước thế nhưng so nàng đùi còn muốn thô. Móng vuốt là hắc màu xanh lục, phản xạ hàn quang. Quang xem nhan sắc cũng biết, như vậy tươi đẹp nguy hiểm sinh vật, tuyệt đối thực độc, hình chiếu nói, nàng không quên, loại này độc thú răng nanh cùng lợi chảo đều mang theo độc, nàng đảo không e ngại độc. Bản thân kháng độc năng lực cũng rất mạnh, tuy rằng đã không có nhiệm vụ khen thưởng Tang Thi tinh hạch chung miễn dịch hết thảy độc năng lực. Cũng không quan hệ, một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Càng đừng nói nàng tốc độ cũng không chậm. Chỉ là một con độc thú còn không bị nàng để vào mắt, trên mặt không mang theo một tia ngưng trọng. Trong mắt thậm chí có chút nhẹ nhàng chi ý. Lần này cấm đoán bia chính là phải thất vọng. Tưởng hố nàng, xác thật, nếu không có dị năng, không có cường hãn thể chất, chỉ bằng nàng chính mình cùng độc thú đối thượng, không khác tìm chết, ai làm nàng dị năng cấm đoán bia vô pháp kiểm tra đo lường ra tới đâu. Liền tính phong ấn đổi năng lực lại như thế nào, nàng cũng sẽ không mặc người sâu xé. Cái này tiểu độc thú lớn lên tuy rằng đáng sợ chút, năng lực thượng còn không bằng nàng thí luyện phó bản gặp được biến dị hổ từ giày chung rút ra chủy thủ. Này vừa động, hiển nhiên làm độc thú cảm giác được nguy hiểm, nó gầm rú một tiếng, thân thể cao lớn linh hoạt lại nhanh chóng nhào hướng 12, độc thú nhảy ở không trung. Phát khởi tư thế, làm 12 càng là đem kia một đám như cương đao lợi chảo thu vào đáy mắt. Không giống vừa mới trên mặt đất, độc thú đem lợi chảo nửa thu ở chảo lót nội, lần này là hoàn toàn duỗi thân. Nàng thậm chí còn có tâm tư suy nghĩ, có phải hay không muốn đem này móng vuốt băm xuống dưới, chế tạo thành chủy thủ, đây chính là thiên nhiên mang độc lợi chảo, hiếm có a, ở độc thú đánh tới thời điểm. Thân ảnh chợt lóe, chân đặng bên cạnh đại thụ, thân thể hướng về phía trước dùng sức vừa lật, dừng ở độc thú phía sau, nắm chặt chủy thủ, cư trú về phía trước, chủy thủ xẹt qua độc thú lưng, độc thú ăn đau kêu một tiếng, nhanh chóng xoay người tới một móng vuốt, bị nàng sớm có chuẩn bị né tránh, lần này độc thú là thật sự nổi giận. Trước mặt vật nhỏ bị thương nó, làm hại nó sau lưng rất đau. Thú đồng hung tàn tỏa định con mồi, bám vào người đè thấp đời trước, cái đuôi thấp thấp, nhe răng, một bộ tùy thời muốn nhào lên đi cắn xé con mồi bộ dáng, nó bộ dáng này càng như là hiện thế những cái đó sư tử con báo, săn thực trạng thái, 12 ngón tay khẽ nhúc nhích, chuyển động chủy thủ, một chân về phía trước, một chân ở phía sau, thân thể nửa sườn, tránh đi yếu hại bộ vị. Nhưng người đối mặt độc thú, chỉ thấy độc thú đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng hô truyền ra hảo xa, một tiếng ở trong rừng quanh quần, thân thể mạnh mẽ phát ra đi, miệng dương thật to, trên dưới hai bài răng nhọn lộ ra, muốn một ngụm cắn thượng con mồi, nàng nhấc chân, dùng năm thành lực đạo, một chân đá hướng độc thú đầu, lực đạo to lớn, độc thú mặt vặn vẹo một chút. Nước miếng chảy ra, ở không trung vẽ ra một cái độ cung, thân thể thật mạnh sườn ngã vào một bên, trượt hai bước xa, phát ra phanh, một tiếng thật mạnh nện ở trên mặt đất trầm giọng cũng không vội mà tiến lên. 12 thu hồi chân, hoạt động đặt chân cổ tay, độc thú ngã trên mặt đất. Tứ chi giật giật, một cái xoay người bò lên, lung lay lắc lư đầu, cùng uống nhiều quá hán tử say siêu siêu vẹo vẹo. Đủ để có thể thấy được, kia một chân lực đạo to lớn, đem độc thú đá đầu óc choáng váng, ở một bên thưởng thức một hồi độc thú nện bước. Nàng đem chủy thủ cắm hồi ủng nội, chủy thủ là không cần, miễn cho lực đạo không khống chế tốt, đem độc thú giết này cuối cùng một kích muốn giao cho Nhạc Kha mới được đi nhanh mại về phía trước. Nắm chặt không lớn nắm tay, mũi chân một điểm, thân thể hướng về phía trước vượt qua. Cưỡi ở độc thú trên lưng, độc thú phía sau lưng vốn là bị thương, lại bị người như vậy một con, lập tức mãnh liệt lay động thân thể, ý đồ đem phía sau lưng người trên lay động đi xuống, 12 đè thấp thân thể. Dán ở độc thú trên lưng, một tay nắm độc thú cổ ra, dùng sức nắm chặt, tránh cho chính mình bị ném xuống đi, một tay nâng lên. Chiếu độc thú đầu, một quyền lại một quyền nện xuống, căn bản không cho độc thú bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Tế tế mật mật nắm tay một chút đánh vào có thể nói là sở hữu sinh vật nhược điểm não bộ. Đừng nhìn này tay nhỏ nắm tay không lớn, lực đạo chính là 10 phần, bất quá một hồi, bị đánh đầy đầu bao độc thú đình chỉ dãy rùa, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, thiếu nữ nhanh chóng hướng bên nhảy. Nhảy đến một bên, không bị độc thú thân thể áp đến, nàng lực đạo nàng chính mình biết. Sẽ không giết chết độc thú, lại cũng đủ độc thú hôn mê qua đi. Rốt cuộc là không biết sinh vật, vẫn là có điểm không quá xác định. Thử độc thú hơi thở, tay tìm được độc thú trước mũi. Cảm nhận được nó phun ra cực nóng hô hấp thủ đoạn vừa truyền. Nắm chặt độc thú trước hôn so trường tựa cá sấu miệng. một cái dùng sức, đem độc thú kháng trên vai thượng, bước chân không ngừng trở về đi, muốn sấn độc thú còn không có tỉnh lại trước, giải quyết nó, cứu, ta, nữ nhân cuộn tròn run rẩy trên mặt đất, đôi tay gắt gao bắt lấy cổ áo, giống như sắp khát chết cá, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt đỏ tím, làm như hít thở không thông, chỉ dư lại một tia ý thức, mơ hồ không rõ nhìn thấy một đạo thân ảnh, vội không ngừng cầu cứu, 12 tránh đi chụp vào chính mình gầy trơ cả xương tay. Nhìn thoáng qua nữ nhân, nàng cứu không được nàng, nữ nhân bất quá là ở cường chống một hơi thôi. Lâu dài đói khát cùng nghiêm trọng khuyết thiếu hơi nước lại bị khói độc ăn mòn thân thể. Màu đỏ tím da thịt chứng minh nàng trúng độc thâm hậu. Lúc này liền tính nàng đem duy nhị hai viên dược, cho nàng một viên, cũng giải quyết không được vấn đề quá muộn. Vô tình như nàng, cũng sẽ không đem duy nhị dược nhường cho dâu riêng người. Nghiêm túc nói đến, người này vẫn là yêu cầu bị đào thải mục tiêu, lược qua nữ nhân. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trên cỏ ngã xuống đất thi thể. Có còn dư lại một hơi. Hấp hối dãy giụa, này hết thảy đi ngang qua 12 lựa chọn làm như không thấy, phanh, 12 đem độc thú ném. Xuống đất, hướng Nhạc Kha vẫy vẫy tay, độc thú chỉ có thể xuất hiện ở khói độc chung. Nàng cũng không sợ ý đem nhắc nhở quên, Nhạc Kha ở B khu bên cạnh. Thấy người dẫn đường khiêng trở về giữ tợn độc thú. Sửng sốt, đây là cái gì quái vật? Ít nhất không phải đã biết bất luận cái gì giống loài. Sắc mặt phức tạp cảm thán, không hổ là người dẫn đường, làm nàng e sợ cho không kịp quái thú, bị dễ dàng đánh vựng đưa đến trước mặt nàng không thiên chân. Lâu dài ở xã hội rèn luyện, quán tính ý tưởng phức tạp sâu xa, này chỉ là một cái thí luyện phó bản. Bọn họ còn không có chân chính bước vào cấm đoán bia nội, trở thành trong đó một viên, nhiệm vụ cũng bất quá chính là cái khảo hạch thôi. Bởi vậy nàng phỏng đoán mới có người dẫn đường tồn tại, chờ đến về sau. Sẽ không mỗi lần đều vận may có chuyện tốt như vậy. Có người bảo hộ, có người hỗ trợ. Kế tiếp chỉ sợ muốn đối mặt càng vì nguy hiểm hiểm trở phó bản, muốn dựa vào chỉ có thể là chính. Mình, này đó không cần người dẫn đường nói. Nàng chính mình có thể tưởng tượng đến. Huống chi người dẫn đường tuy rằng thái độ lạnh nhạt. Nhưng chỉ cần mở miệng hỏi, từ đối phương trong miệng cũng có thể biết chút cấm đoán bia tin tức. Nàng sớm cho chính mình làm tốt chuẩn bị tâm lý, cứ việc biết này chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể. Thí luyện, vẫn là làm nàng có chút may mắn, lần này có người dẫn đường tồn tại, bằng không, chỉ nhìn một cách đơn thuần độc thú bộ dáng, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng. Chính mình muốn như thế nào mới có thể đủ giết chết, sửng sốt một chút. Lấy lại tinh thần nhớ lại người dẫn đường vẫy tay. Vội vàng lay hạ phòng hộ mặt nạ, cái ở trên mặt che lại miệng mũi. Bước nhanh chạy ra khu vực an toàn. Đi vào độc thú trước mặt nhìn người dẫn đường. Lại nhìn độc thú. Do dự một hồi, từ phòng hộ mặt nạ bảo hộ lọc khẩu, lọc không khí. Hỗn loạn một tia làm dân cư mũi nóng bỏng sặc vị. Chăn cháo che khuất sắc mặt một ngưng. Nàng biết, đây là khói độc nguyên nhân. Mặt nạ bảo hộ không thể 100% lọc khói độc. Trì hoãn thời gian càng lâu, đối chính mình thân thể khả năng tạo thành thương tổn càng lớn, nắm thật chặt tay. Lại không biết mộc thương hẳn là đánh vào cái nào vị trí. Phải nói. Không biết cái nào vị trí là độc thú chí mạng điểm. Sợ một mộc thương đi xuống. Độc thủ không chết, ngược lại bị đau ý đánh thức. Hết chương.